Xuyên Việt chi tu tiên, chương 495, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh lúc này thật là không biết như thế nào ngôn ngữ. Lúc này tình cảnh, rõ ràng là bởi vì tình sinh nhiệt, si nam oán nữ mấy người dây dưa. Đặc biệt là tên kia vì Chu Tâm Mẫn thiếu nữ, đầy ngập oán hận ghen ghét. Chẳng lẽ không phải tâm ma sinh ra sớm kia Lăng An Môn các trưởng bối? Thế nhưng không vì này mà điều giải sao, ngược lại mặc kệ môn hạ đệ tử như thế dao động tâm cảnh. Thật sự làm người khó có thể tưởng tượng, nếu là tầm thường thời điểm, hắn là không muốn trộn lẫn đến bực này sự chung, chỉ là lúc trước đáp ứng Thiên Dẫn thảo việc, liền ít đi không được phải đi một chuyến. Nhất thời bất đắc dĩ, Từ Tử Thanh đành phải tùy Trương Tử Kỳ đi vào trong viện, Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng hai người nhưng thật ra vững như Thái Sơn, nâng bước đuổi kịp. Trương Tử Kỳ trong tay dắt một đạo quang tác, đem Chu Tâm Mẫn vẫn luôn đưa đến trong viện sườn trong phòng, bất luận nàng như thế nào nộ mục, cũng không chịu đem nàng buông ra, càng không đem nàng mang tiến nhà chính, chỉ dùng bùa chú đem sườn phòng phong thượng, mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn quay lại thân, lần thứ hai hướng mấy người tạ lỗi. Lúc này, nhà chính, liền truyền đến cái yếu ớt giọng nữ. Là Tam Sư Huynh sao? Trương Tử Kỳ vừa nghe. Trong mắt trước lộ ra một mặt thương tiếc, hắn bước nhanh đi qua đi, đem mọi người tiến cử trong phòng, trong miệng tắc nói. Hồng Tố, là ta đã trở về, lần này ta mang đến một vị đạo hữu, hoặc là có thể được biết Bách Dẫn Thảo tung tích. Hắn như vậy nói, cũng chưa quên dùng dư quang liếc liếc Từ Tử Thanh, thấy hắn vẫn chưa phản bác, trong lòng nhất thời đại định, đối đãi ba người cũng càng thân thiện, càng thân cận. Nếu không phải thật sự có Thiên Dẫn Thảo, tại sao có thể như vậy thái độ? Từ Tử Thanh đám người, cũng gặp được trong phòng nữ tử. Nàng kia sinh đến thượng tính mỹ mạo, nhưng so với lúc trước vị kia Chu Tâm Mẫn, lại là không kịp nàng như vậy tinh xảo khả nhân. Chỉ là người này mặt mày đều có một đoạn anh khí, mặc dù lúc này xem ra thân mình suy nhược, cũng nội chứa một loại kiên cường, thực có thể dẫn nhân chú mục. Lại nói tiếp, nàng sắc so Chu Tâm Mẫn càng thêm động lòng người, khí độ cũng càng hơn với nàng. Lý Hồng Tố nhìn thấy có khách, cũng không thất lễ, nàng thoáng ngồi dậy, khom người nói. Thiếp thân Lý Hồng Tố, gặp qua chư vị đạo hữu. Từ Tử Thanh ba người, liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Nàng này thật là bệnh nguy kịch, thậm chí, chính là âm nguyên đại thất chi trạng, thả nàng bụng hơi hơi nhô lên, hiển nhiên mang thai, mà nữ tu dưỡng từ cực kỳ khó khăn, nguyên bản liền phải tiêu hao cơ thể mẹ tu vi, nguyên khí. Hiện giờ nàng này vốn là không tốt, chỉ sợ hao phí lớn hơn nữa, ngay cả nàng cảnh giới, tựa hồ cũng lùi lại không ít. Càng chớ nói nàng trước mắt thanh hắc, phảng phất trong cơ thể có độc, nói chuyện khi tin tức vô lực, hô hấp hình như có còn vô, sinh cơ hạ thấp. Nếu là không cái thích đáng biện pháp, ước chừng chỉ có không đủ trăm năm thọ nguyên, nếu là nàng còn tưởng sinh hạ hài nhi, chỉ sợ cũng chỉ có không đủ 10 năm tánh mạng. Như thế cũng là khó trách kia Trương Tử Kỳ lòng tràn đầy sợ hãi, hôm nay đối với hắn liền giống như bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Này thật sự, đã là tuyệt cảnh, Từ Tử Thanh chờ ba người cũng cho này Lý Hồng Tố mặt mũi, đều hướng nàng khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tử Kỳ đi đến mép giường, động tác do dự, xem ra thực không dám động nàng một ngón tay, lúc sau hắn thấp giọng mở miệng. Tâm Mẫn tới, nàng mới vừa rồi. Nói chút không tốt ngôn ngữ, Lý Hồng Tố trên mặt hiện ra một mặt tối nghĩa, ngay sau đó nhắm mắt. Nói vậy này vài vị đạo hữu cũng đều nghe được. Trương Tử Kỳ thở dài, nói, từ đạo hữu trong tay, hẳn là có Bách Dẫn Thảo. Lý Hồng Tố thanh âm càng nhẹ, ta minh bạch, như thế chi vật, tự không thể dễ dàng lấy ra, từ đạo hữu chịu tới này một chuyến, đã là cực thiện nhân vật. Không có gì không dám nói với người khác. Ta tới rồi hiện giờ cái này hoàn cảnh, còn có cái gì hảo giấu giếm? Trương Tử Kỳ trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót. Lý Hồng Tố cũng là nhẹ nhàng thở dài. Tam Sư Huynh, ngươi trợ ta rất nhiều, nhưng việc này vẫn là kêu ta chính mình tới dứt lời. Nàng ngừng lại một chút, nếu là này vài vị đạo hữu cũng cảm thấy ta, cũng là ta vận mệnh đã như vậy, ngươi thiết không thể vì ta mà làm khó bọn họ. Trương Tử Kỳ cười khổ, ngươi cũng biết ta tính tình, nơi nào sẽ như vậy khó xử người khác. Huống chi bằng ta này không quan trọng năng lực, cũng xa không kịp kia vài vị đạo hữu. Bọn họ chịu lý ta một lý, cũng chính như ngươi theo như lời, là cực thiện tâm. Nếu là bằng không, hắn nào dám như vậy khổ lưu. Càng chớ nói, còn làm cho bọn họ ở đây thấy sư muội, do đó biết được sư muội việc. Lý Hồng Tố cường chống cười cười, tâm tình cũng hảo chút. Trên thực tế, nàng cùng với nói là khuyên bảo tam sư huynh không đi khó xử người khác, kỳ thật là khuyên hắn buông. Nàng hiện giờ dáng vẻ này, ngay cả sư môn đều bỏ nàng không màng, duy độc tam sư huynh trợ nàng nếu này, ân đức khó có thể vì báo. Nếu là nàng đi, tam sư huynh tính tình quá mức bướng bỉnh, nếu oán trách thượng này vài vị đạo hữu, đến lúc đó ngược lại sẽ bị thương tự thân, nàng liền liên lụy tam sư huynh cả đời. Đến lúc này, nàng trong lòng thở dài càng sâu, nếu không phải nàng hiện giờ bộ dáng, này hồi bảng chiến nguyên cũng nên có nàng vị trí. Nàng bản thân cảnh giới so tam sư huynh càng cao, ở nhìn đến kia ba người khoảnh khắc, liền biết tam sư huynh mang về tới mấy người, đều là cực cường cao tu. Đó là vị kia Nguyên Anh, trong cơ thể cũng ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Mặt khác hai cái hóa thần kỳ, đặc biệt lợi hại. Nàng tam sư huynh chỉ là Nguyên Anh tu sĩ, có thể cảm giác đối phương siêu việt tự thân, lại không bằng nàng này nguyên bản cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Khuy đến kia mấy người lợi hại càng nhiều. Sư huynh muội hai người ôn thanh nói mấy câu, từ từ thanh ba người ở một bên đứng yên, cũng không đi quấy rầy. Ngay cả Nhạc Chính Hòa Chương này xưa nay không kiên nhẫn, cũng không có nói ra cái gì tới. Bất quá kia hai người cũng biết không thể lượng khách nhân, cực nhanh mà trao đổi ngôn ngữ sau. Lý Hồng Tố liền mở miệng, nàng trong giọng nói có chút ảm đạm, lại cũng có chút bình tĩnh. Không dối gạt vài vị. Thiếp thân bệnh trạng, là trường kỳ bị người dùng độc hỏng rồi thân mình, lại bị người đem âm nguyên hút hơn phân nửa, thả hoài thương. Mới lưu lạc đến bực này nông nỗi, nếu là muốn khỏi hẳn, thế nào cũng phải có một vị luyện đan tông sư ở bên, cẩn thận nghiệm quá thiếp thân nội thế giới tình hình, đúng bệnh dùng phương thuốc có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam sư huynh biết được việc này, liền hướng Đa Bảo Lâu tìm một vị tông sư cung phụng tương trợ. Vị kia tông sư cũng coi như dễ nói chuyện, chỉ là yêu cầu có ít nhất 500 năm trở lên bách dẫn thảo, mới bằng lòng hạ mình ra tay, cho nên tam sư huynh liền nhiều mặt bôn tẩu, vì cầu vật ấy. Nàng thân thể yếu đuối, nhưng khi nói chuyện trật tự rõ ràng, kỳ thật so Trương Từ Kỳ càng vì bình tĩnh, tâm cảnh cũng ở trên đó, thật nhưng nói là đạm xem sinh tử. Sau đó nàng không chút hoang mang, đem càng tường tận mà cũng nhất nhất nói đến. Lý Hồng Tố phía trước cùng Chu Tâm Mẫn cùng bái sư, nhưng hai người cảnh ngộ tắc lại bất đồng. Nhân Lý Hồng Tố đơn linh căn tư chất, hơn nữa bản thân ngộ tính kinh người, nhập môn sau không bao lâu, liền dọc theo đường đi thăng, từ nội môn đệ tử đến thân truyền đệ tử, lại đến hạch tâm đệ tử, nhưng nói là thập phần thông thuận. Mà Chu Tâm Mẫn tuy cũng cùng nàng đã bái cùng vị trưởng lão vi sư tôn, nhưng là ở tu hành thượng, lại vẫn là có điều không kịp. Trương Tử Kỳ nguyên bản chính là kia trưởng lão đệ tử, từ lúc ban đầu liền đối Lý Hồng Tố rất là thưởng thức, chiếu cố có thêm, bất quá sau lại Lý Hồng Tố tiến cảnh càng mau, liền trái lại đối hắn có điều chiếu cố. Trương Tử Kỳ đối Lý Hồng Tố thập phần khuynh tâm, mà Chu Tâm Mẫn lại luyến mộ Trương Tử Kỳ, ba người chi gian, liền có chút khôn kể phức tạp vút mắt. Chỉ là, Lý Hồng Tố tuy nói đối Trương Tử Kỳ vô tình, nhưng Chu Tâm Mẫn lại nhân ghen ghét. Mà đối Lý Hồng Tố sinh ra địch ý, thậm chí là thống hận lên. Lý Hồng Tố bản tính chính trực, đối đồng môn tình nghĩa cũng rất thâm hậu, để tránh sư tôn khó xử, nàng liền dứt khoát thường xuyên bên ngoài rèn luyện, một mặt là tăng lên tự thân tu vi, một mặt cũng là tránh né Trương Tử Kỳ cùng Chu Tâm Mẫn, làm cho bọn họ có thể bồi dưỡng tình nghĩa. Như thế ngược lại kêu nàng tiến cảnh càng nhanh, nhưng mà có lẽ là kiếp số đã đến, nàng này rèn luyện việc. Liền gặp gỡ tự mình tình nghiệt. Một hồi nhập kia hiểm địa, Lý Hồng Tố lấy hóa thần lúc đầu tu vi, ở trong đó cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Ai ngờ sắp thoát thân khi, bỗng nhiên bị một loại ác thú vây khốn, thân bị trọng thương. Lúc này lại có một vị anh tuấn nam tử tương trợ, mới làm hắn thoát thân ra tới, mà vị kia nam tử, còn lại là một vị ma tu. Càn nguyên đại thế giới, tiên ma chỉ là nói có bất đồng, đại đa số khi. Chính ma đạo cùng tiên đạo đều có thể tưởng an không có việc gì, chỉ trừ bỏ tà ma đạo, cùng tiên đạo chính là thù địch. Này nam tử tự xưng là Phù Sinh Tông môn nhân, kia Phù Sinh Tông, lại là kia số rất ít, tụ tập chính ma đạo tông môn. Lý Hồng Tố cùng Ma Tu cùng thoát hiểm, trên đường sóng vai mà chiến, dần dần liền có chút tình nghĩa, sau lại cùng nhau rèn luyện số hồi, lẫn nhau có tương trợ, tim đập thình thịch, tình tố tiệm sinh, cuối cùng lẫn nhau hứa tâm ý, quyết tâm muốn cuộc đời này bên nhau. Bất quá Lăng An môn đối chính ma đạo tuy vô ác niệm, bản thân lại pha cũ kỹ, cũng không dung tiên ma thông hôn, Lý Hồng Tố hướng sư tôn bẩm báo sau, lại bị ngăn trở, đem nàng vây ở trong động. Sau lại, vẫn là Trương Từ Kỳ chịu không nổi Lý Hồng Tố cầu xin, nhịn xuống đau lòng đem nàng thả ra, nhậm nàng đi tìm ma tu. Quảng cáo, nếu gần là như thế, này bất quá cũng là một loại không tự chủ được luyến mộ thôi, nếu là Lý Hồng Tố quá đến hảo, lấy nàng tư chất, tông môn cũng luyến tiếc xử phạt với nàng. Nhưng nàng nơi nào nghĩ đến, này căn bản chính là âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng người thương, vị kia nghe nói phù sinh tông ma tu, kỳ thật căn bản không phải phù sinh tông người, mà là hợp hoan tông tà ma. Hợp hoan tông nhất am hiểu lừa gạt nữ tử, Lý Hồng Tố gặp nạn khi ác thú là kia ma tu đưa tới, ngày sau mấy độ sinh tử, đều cùng ma tu có quan hệ. Sau lại Lý Hồng Tố tạm ly tông môn, cùng ma tu tư định chung thân, hai người động phòng hoa trúc, một tịch hợp hoan. Đêm đó, Lý Hồng Tố âm nguyên, đã bị ma tu hấp thụ hơn phân nửa. Hắn đều không phải là đối Lý Hồng Tố có tình, hắn như vậy hao phí công phu, muốn chỉ là nữ tử thuần âm thôi. Như Lý Hồng Tố bực này cùng hắn cùng giai tu sĩ nguyên âm, với hắn mà nói, đúng là đại bổ chi vật. Lý Hồng Tố bị đoạt âm nguyên lúc sau, lập tức biết được bị lừa, bị che giấu thần trí tẫn phục, liền ra sức một kích, khó khăn lắm đào tẩu. Còn chưa chờ nàng khôi phục, rồi lại phát giác chính mình có mang kia ma tu chi tử, nếu không đọa hạ, lại không thể trở về tông môn. Sau lại bất đắc dĩ, nàng luôn mãi do dự lúc sau, rốt cuộc quyết định đem này sinh hạ. Từ nay về sau việc liền cực đơn giản, Lý Hồng Tố bị lừa việc, bị kia ma tu làm như một cái việc vui, lấy tới cùng đồng đạo làm đề tài câu chuyện. Khi đó Trương Từ Kỳ cùng Chu Tâm Mẫn đang bị đồng môn đại sư tỷ mang theo đi ra ngoài, ma tu thấy hắn, tất nhiên là lấy ra kích thích với hắn. Phẫn nộ dưới, Trương Từ Kỳ không màng sinh tử mà ra tay, lại đấu kia ma tu bất quá, đại sư tỷ ngược lại cứu chi, ma tu đào tẩu. Sau lại ba người tìm được Lý Hồng Tố, Lý Hồng Tố tự giác không mặt mũi nào đối mặt sư tôn, liền tự trục xuất môn. Nhưng Trương Từ Kỳ cũng không thể mắt thấy luyến mộ nữ tử ngày ngày suy kiệt mà chết. Tuy là cùng đại sư tỷ, Chu Tâm Mẫn đi trở về tông môn, lại ở lúc sau lần thứ hai tìm được Lý Hồng Tố, phải vì nàng kéo dài sinh cơ. Lao lực mấy năm sau, bảng chiến sắp tới, Trương Từ Kỳ càng là đem Lý Hồng Tố mang đến, mưu cầu thiên dẫn thảo. Thậm chí cho dù là bách dẫn thảo cũng hảo, lại phía sau sự, liền như nhau từ từ thanh đám người chứng kiến. Tác giả có lời muốn nói, tuy rằng này bộ phận phong cách không đúng, nhưng cùng sau văn là có quan hệ. Lại có, ta vốn là tưởng đem này bộ phận viết thành một cái đại phó bổn, nhưng trước mắt xem ra vẫn là cắt thành mấy cái tiểu phó bản hảo, thiết đến tế một chút. Bảng chiến sẽ không hủy bỏ, liền ở không xa phía trước. Sau đó, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Tất dược dược ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-21-23-36-57. Tất dược dược ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-21-23-34-54. Cùng thập ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-21-23-24-24. Đêm cửu nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-21-23-18:35. Cây đậu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-21-23-1:22. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-21-21-6:43. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-21-21-6:34. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-21-21-6:23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-21-21, 6:12. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-21, 6:03. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-21, 5:54. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-21, 5:46. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-21, 5:35. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-21, 5:27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-21, 5:16. Tứ chi không cần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-20, 57:40. Yêu ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2014-02-21-20, 32:58. Phần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-17, 50:46. Quân phủ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-16, 58:09. Betty ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-15, 5:52. Nài tàng 2005 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-14, 59:49. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-13, 1:01. Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-11, 28:42. Kidian ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-11, 28:13. Sâm Lưu Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-11, 21:26. Yo Từ Từ Yo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-11, 17:26. Sương Bồ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-09, 59:42. TT ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-21-09, 22:53. Quảng cáo, cách chương.